Vũ thần chúa tể, chương 3361, bố y tộc. Góc truyện audio.com. Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều là ngẩn ra. Chiến vương thánh chủ nói xác định rất có đạo lý. Tại hư không triều tịch hài, tất cả mọi người không nhất tin chính là hứa hẹn. Cái gọi là hứa hẹn, chính là bị người đánh vỡ. Trên thực tế, coi như là chiến vương thánh chủ thật cho mọi người hứa hẹn, mọi người nên nghi ngờ vẫn sẽ nghi ngờ. Không có thật tin, ta muốn chư vị cũng minh bạch ta ý tứ. Bất quá ở chỗ này, ta vẫn là có thể cho chư vị một cái cam kết. Nếu là chư vị thật có thể lực tổng hợp phá vỡ trong này cấm chế, như vậy bản tọa tuyệt sẽ không ngăn trở chư vị tiến vào này trong bí cảnh mặt. Bên trong bảo vật, cũng là theo như nhu cầu. Còn chư vị có thể hay không được đến, thì nhìn chư vị bản sự của mình. Chiến vương thánh chủ đảo qua mọi người nói. Đao vương Mộ Chi Phong lúc đầu luôn luôn đứng ở bên cạnh im lặng không lên tiếng. Lúc này cũng là gật đầu. Chiến vương thánh chủ đại nhân, ngươi là chiến vương tông tông chủ. Ngươi hứa hẹn, chúng ta tự nhiên tin. Có đúng như lời ngươi nói. Ở đây còn có hư không 18 đạo tặc nhóm thế lực. Chỉ bằng vào ngươi một câu nói, chúng ta làm sao có thể không có chút nào dư lo đây. Phiêu hốt thanh âm vang lên lần nữa tới. Hừ, cách đó không xa. Hư không đạo phỉ đội ngũ chỗ. Một cái trên mặt có thẹo. Thần sắc hung hãn đại hán khôi ngô đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hai mắt nổ bắn ra hướng trong đám người một người đàn ông trung niên trên thân. Khát máu băng lãnh đôi mắt theo dõi hắn. Cười lạnh nói. Vị bằng hữu này nếu là không tin được ta các loại. Vậy ngươi có thể đi. Chúng ta tuyệt sẽ không miễn cưỡng ngươi. Trong đám người, bị này hư không đạo phỉ tiếp cận người đàn ông trung niên sắc mặt hơi đổi một chút. Trong nháy mắt khó xem. Bất quá hắn ngược lại cũng lưu manh. Thấy mình hành tung bại lộ, đơn giản cũng sẽ không trốn trốn tránh tránh, mà là đi tới ôm quyền nói. Các hạ thứ lỗi, vừa rồi tại xuống chỗ nói, cũng là vì có thêm đủ một ít bảo đảm. Nhiều hơn chút bảo đảm, lão tử còn muốn suy nghĩ nhiều muốn một ít bảo đảm đây. Chẳng lẽ ngươi là nghĩ tới chúng ta hứa hẹn đến thời điểm phá tan cấm chế, nhìn thấy bảo vật không lấy một xu, ngoan ngoãn để cho các ngươi lấy đi. Ta xem ngươi đây là đang nằm mơ. Ngươi nếu là không tin được, vậy bây giờ liền có thể biến. Nếu là tin được liền lưu lại. Đến thời điểm cấm chế phá vỡ, bằng bản lãnh của mình. Đại hán khôi ngô cười nhạo một tiếng. Ngươi, trung niên nam tử kia sắc mặt tái xanh. Ta cái gì ta? Một câu nói. Lăn không lăn. Này đại hán khôi ngô mặt lộ hung hãn. Đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Còn có ở đây chư vị. Có thành kiến. Không muốn tham dự. Bây giờ lập tức rời khỏi. Chúng ta không có truy xét. Nhưng nếu là đến thời điểm xuất công không xuất lực. Còn lải nhải. Liền đừng trách chúng ta hư không 18 đạo tặc không khách khí. Liền điểm này dũng khí cũng không có. Cả ngày ý nghĩ hão huyền. Khó trách đến bây giờ còn là một phế vật. Trung niên nam tử này sắc mặt khó coi như là nồi một dạng. Âm tình bất định. Nhìn lại ngươi là không lăn. Nói như vậy, ngươi cũng không còn ý kiến. Đại hán khôi ngô thấy trung niên nam tử này cũng không hề rời đi. Cười lạnh nói. Các hạ thứ lỗi. Là tại hạ ban nãy lỡ lời. Đã có chiến vương thánh chủ đại nhân cùng chư vị cam đoan. Vậy bọn ta dĩ nhiên là tin tưởng chư vị. Hôm nay bực này cục diện. Là trứng chọi đá. Đối mặt chiến vương tông cùng đỉnh cấp thế lực. Bọn họ cũng không có phương pháp khác. Còn rời khỏi. Đó là tuyệt đối không thể nào. Thật vất vả đi tới nơi này. Có như thế kỳ ngộ. Sao có thể nói đi là đi? Sở dĩ người đàn ông trung niên xem xét thời thế một phen. Nhanh chóng ép dạ cầu toàn lên. Dường như đã sớm biết trung niên nam tử kia biểu hiện bình thường. Chiến vương thánh chủ mỉm cười. Nói, nếu chư vị bằng hữu cũng không có lo ngại. Đưa qua sẽ còn thỉnh chư vị có thể nghe theo chúng ta hiệu lệnh. Cùng nhau phá tan cấm chế. Ở đây cần nhắc nhở chư vị một câu. Tại phá giải cấm chế thời điểm. Hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực. Đồng thời nghe theo chỉ huy. Nếu là lung tung xuất thủ. Hoặc giả ôm tư tâm. Cũng đừng trách bản tọa thủ đoạn độc ác. Mọi người liền không dám xưng. Được. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này chuẩn bị động thủ. Chiến vương thánh chủ nói xong nhìn về phía một bên một cái mặt bên cạnh lỗ tai như là biên bức vũ rực một dạng một cái dị tộc cao thủ. Này dị tộc cao thủ đi tới. Thanh âm chói tai. Ngừng tiếng nói. Hiện tại do lão phu với các ngươi giải thích một cái cấm chế này đặc tính. Chờ một hồi các ngươi phối hợp ra sức. Đều vểnh tai tỉ mỉ nghe kỹ. Cái này bí cảnh tuyệt đối là một cái tôn giả cấp ở trên cao thủ lưu lại. Này bí cảnh bên ngoài. Có trận pháp và cấm chế hai loại phong ấn. Trận pháp kia đi qua vô số năm hủ hóa. Uy lực đã có chút yếu. Ta bố y tộc người thì có khả năng phá vỡ. Khó là trận pháp sau cấm chế. Tuy là lão phu đã nhận biết ra 4/5. Nhưng muốn hoàn toàn phá vỡ, chúng ta chỉ có thể cưỡng ép phá giải. Cũng may cấm chế này đi qua vô số vạn năm tiêu hao. Cũng bạc nhược rất nhiều. Chúng ta liên thủ, lại cưỡng ép mở ra. Đến lúc đó chư vị liền nghe theo lão phu hiệu lệnh. Chư vị không có ý kiến chứ? Tần Trần Hiếu kỳ nhìn này lạ tai hai cánh. Con ngươi như là chuông đồng. Hiện lên hào quang màu xanh cao thủ. Thiếu gia, đây bố y tộc người. Bố y tộc là hư không triều tịch hải một cái chủng tộc nhỏ. Bọn họ cảm nhận hết sức nhạy cảm. Đồng thời có sở trường bố trí trận pháp. Là trời sinh trận pháp sư. Mộ Chi Phong ở một bên lập tức giải thích. Tần Trần gật đầu. Thiên giới trong có thật nhiều chủng tộc. Mà chút có thể còn sống sót chủng tộc. Rất nhiều đều có chính mình nhất nghệ tinh. Nếu không ai có thành kiến. Vậy bây giờ liền động thủ đi. Này bố y tộc cao thủ âm thanh nói ra. Đang khi nói chuyện. Phía sau hắn bố y tộc người ảo ảo đi tới. Từng cái trên thân bắt đầu sáng lên sương mù thanh quang. Nhanh chóng còn quấn trong hư không quỷ dị trận pháp cấm chế. Còn quấn cấm chế trận pháp kia. Đứng thành một hàng. Ong ong ong, từng đạo sương mù trận quang sáng lên, đem các loại bố y tộc người liên hệ với nhau, cư nhiên tạo thành một cái đặc biệt trận hình, lấy thân làm trận, Tần Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng đã nghe nói qua này bố y tộc thần kỳ. Thế nhưng chính mắt thấy được, vẫn còn có chút khiếp sợ, những thứ này bố y tộc người, lại đem bản thân hóa thành trận pháp mắt trận. Từng cái bố y tộc người, chính là một cái mắt trận, trong nháy mắt cư nhiên liền cấu thành một cái đại trận. Này có thể so với một dạng trận pháp sư bố trí trận bàn cùng trận kỳ muốn thuận lợi quá nhiều. Bình thường trận pháp mắt trận bố trí đến, cực khó di động, nhưng này bố y tộc người, lấy bản thân là trận nhãn, tự nhiên tùy thời có thể tùy chỗ di động. Chỗ diễn hóa đại trận tự nhiên cũng sẽ nhanh chóng biến hóa. Loại này thay đổi vượt xa nhân tộc giống vậy trận pháp sư. Càng đáng sợ hơn là, bọn họ đang di động trong quá trình. Mỗi người có thể điều chỉnh trong thân thể thánh nguyên cùng kết cấu. Tạo thành bất đồng trận pháp. Không hổ là trong truyền thuyết trận pháp nhất tộc. Đại thế giới, rõ là có đủ những cái lạ. Làm này một đám bố y tộc trên thân khí tức hoàn toàn liên hệ với nhau sau. Một cổ sương mù quang mang tràn ra đi. Bao phủ phía trước vùng hư không đó. Nguyên bản an ổn xuống hư không đột nhiên đung đưa. Một cái cuồn cuộn đại trận xuất hiện tại chỗ có người trước mặt. Chuyện được convert bởi kinh killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu. Cách chương.